Lâm Hy đã cảm giác được sau khi phát hiện bị lừa ở vị diện khác thì Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang đã sinh nghi. Người tính không bằng trời tính, chỉ có thể liều mạng. Khi tất yếu không chừng còn phải sử dụng Sơn Hà Ấn. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, bàn tay hắn nắm chặt Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại. Trong Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại có mấy viên tiên đan. Hắn vốn chuẩn bị quay về nhưng tình hình hiện giờ không do hắn. Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang hai đại Thánh Vương uy hiếp quá cường đại, quả thực là vác trên lưng, không cẩn thận là vạn kiếp bất phục. Dưới loại tình huống này đã không còn là chuyện tiên đan, mà là có thể giữ được mạng hay không. Nhìn qua Lâm Hy trên không trung, hiện tại phải xem năng lực yêu tộc ở vị diện này. Thực lực Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang không thể tranh luận, nhưng mà phương diện đại quân yêu tộc không phải do hắn. Phổ Lạc Tư là đại yêu luyện khí đệ thập trọng, có được 4 viên yêu đan, mặt khác, yêu tộc lãnh chúa đều là luyện khí đệ cửu trọng, còn gia tăng 2 hộ vệ của Phổ Lạc Tư, có tất cả 11 cường giả đạo quả của yêu tộc, mặt khác còn có rất nhiều tinh nhuệ của yêu tộc. Nhưng mà còn nhiều yêu tộc cũng không cách nào đền bù chênh lệch với Thái Nguyên Cung, nhiều tên cường giả, 7 quả thánh vương là sự thật. Vài đầu đại yêu này giao cho ta và Hồng Hoang sư đệ, yêu tộc khác cũng giết sạch. Dương Huyền Hoàng chỉ vào yêu tộc phía dưới, cánh tay vung xuống, sát. Cánh tay Lý Càn Thiên vung lên, nhiều cường giả ba phái từ cổng truyền tống lao ra ngoài, sát. Ở trên dãy núi còn một đám đệ tử ba phái còn lại tinh thần phấn chấn, một đám sát khí trùng thiên hình thành vòng cung bao phủ yêu tộc, lại hạ quyết tâm giết sạch yêu tộc ở nơi này. Hừ, bằng vào những người các ngươi muốn giết sạch chúng ta là si tâm vọng tưởng. Đột nhiên Phổ Lạc Tư tức giận quát to một tiếng, điểm một ngón tay, sát. Ai dám lui về phía sau, chết. Phổ Lạc Tư cũng hiểu lúc này không dốc sức liều mạng là không được. Oanh, trong nháy mắt đệ tử trong ba cổng truyền tống cùng với đám đệ tử còn sót lại hợp thành một đoàn, đám đại yêu giữa không trung lần nữa chém giết lẫn nhau. Giống, tiếng kêu đan vào thành một mảnh. Tạp Mễ Lạp, nghĩ biện pháp hủy diệt cổng truyền tống. Lâm Hy hỗn tạp trong đại quân yêu tộc, đồng thời thông qua ý thức. Cổng truyền tống, không hủy, đệ tử ba phái không ngừng tiến tới. Thời không chi môn, có thể phá hủy hay không là vấn đề, nhưng mà cổng truyền tống tinh chuẩn hiển nhiên là quá bất lợi. Hiểu rồi, âm thanh của Tạp Mễ Lạp xuyên thấu qua ấn ký linh hồn. Sau đó phanh một tiếng, thân hình của nàng biến thành mấy trăm con rơi nhỏ, phát tán 4 phương 8 hướng, lập tức biến mất trong đám hỗn chiến. Tốc độ của Tạp Mễ Lạp còn nhanh hơn Lâm Hy, nhưng mà vô số con rơi phát tán ra. Mục tiêu phá hủy, cổng truyền tống, nàng làm dễ hơn hắn. Ầm ầm, khắp nơi là tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, cơ hồ tất cả yêu tộc đều hiểu ra đã tới thời khắc sinh tử. Một kích toàn lực đánh vào ba phái, mỗi một khắc đều có nhiều yêu tộc và đệ tử tiên đạo từ trên cao rơi thẳng xuống. Lâm Hy xem xét thời thế không ngừng nhìn kỹ chiến trường, hắn điểm ngón tay một cái, từng đạo chân khí phấn toái hiện ra, không ngừng bắn vào khe hở đệ tử ba phái, đem từng đạo công kích của đại quân yêu tộc bị hóa giải trong vô hình. Một đám không biết sống chết. Một âm thanh hét to từ đằng xa truyền đến. Ánh mắt Lâm Hy quét qua, chỉ thấy toàn thân Lý Càn Thiên tiên khí trùng thiên, giống như thiên thần quét ngang tứ phương. 9 tên yêu tộc lãnh chúa và hư tiên kinh hồn tán đảm, nhưng nhìn tư thế này thì trèo trống không được bao lâu. Khí tức 3 tên cường giả mạnh mẽ, căn bản không phải những đại yêu hư tiên có thể ngăn cản được. 9 tên lãnh chúa đại yêu và hư tiên cũng không ngăn được bao lâu. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, bờ môi nhu ếch lên, lập tức hơn 10 đại yêu hư tiên thi triển công phu truyền âm nhập mật, không nên gấp gáp, cho hắn tiến lên. Đồng thời thân hình Lâm Hy gặp lại, trà trộn vào trong chiến trường, lặng yên không một tiếng động lao về phía Lý Càn Thiên. Tiên khí mênh mông, thực lực Lý Càn Thiên quá mức cường đại. Thế cho nên nếu như hắn không đỡ được thì đại quân yêu tộc bị hắn đánh sụp đổ. Hắn cơ hồ xuyên qua đại quân yêu tộc, hơn nữa càng ngày càng thâm nhập, cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu như không phải đại quân yêu tộc còn 10 hư tiên chống đỡ, Lúc này trận tuyến của yêu tộc đã sớm sụp đổ. Nhưng mà cho dù là như vậy, bên phía yêu tộc chết cũng quá nhiều. Một đám ti tiện, chết cho ta. Sát khí trên người Lý Cản Thiên trùng thiên. Không biết lúc nào hơn 10 hư tiên của yêu tộc công kích đột nhiên yếu hơn rất nhiều. Trên mặt hiện ra thần sắc khiếp sợ. Rốt cục sợ sao? Lý Cản Thiên hừ lạnh một tiếng, đôi mắt khinh thường. Sau lưng đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái kéo tới. Nhưng mà Lý Cản Thiên không thèm quan tâm, đại quân xâm nhập. Tuy nhiên công kích như gió, nhưng mà cũng không chú ý chút nào. Yêu tộc phản kích càng mãnh liệt, cũng chỉ nói rõ chúng đã sợ hãi. Cản Thiên sư huynh, ta đến giúp ngươi. Âm thanh một tên đệ tử vang lên bên tai. Dường như phát hiện Lý Cản Thiên lâm vào khổ chiến, chạy đến trợ giúp. Âm thanh có chút quen thuộc, dường như là đệ tử hắn đã gặp qua. Lý Cản Thiên cũng không có nghĩ nhiều. Hơn 10 tên hư tiên đại yêu tuy nhìn thì khí thế kinh người, số lượng đông đảo nhưng mà không làm khó hắn được. Không cần, một mình ta có thể ứng. Lý Cản Thiên lập tức bác bỏ. Lời còn chưa dứt, hào quang trong mắt hiện ra, một đạo hào quang pháp khí gào thét trong chốc lát cách Lý Cản Thiên không xa, làm bộ như đánh về phía yêu tộc. Pháp khí có chút quen thuộc, dường như là pháp khí của Đâu Xuất Cung. Lý Cản Thiên chỉ cho rằng là sư đệ Đâu Xuất Cung chạy tới hỗ trợ, lắc đầu, tuy cảm thấy có chút dư thừa nhưng cuối cùng vẫn là hảo tâm. Phục chi trưởng, bàn tay Lý Cản Thiên đánh ra, hắn thi triển tuyệt học trấn áp những đại yêu hư tiên trước mặt. Không đúng, đột nhiên lúc này một đạo điện quang léo lên trong đầu, Lý Cản Thiên giơ tay đánh ra một trường. Hắn ẩn ẩn nhớ lại âm thanh kia là người nào, tuyệt đối không phải là đệ tử đồng minh được. Nhưng trong lòng vội vàng nên nghĩ không ra, chỉ cảm thấy không ổn thật lớn ha ha, rốt cục nhớ tới sao. Lâm Hy cười rộ lên, trong âm thanh mang theo khí tức lạnh như băng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 480, bẫy Lý Cản Thiên, 2, đáng chết. Là hắn, thần sắc Lý Cản Thiên tái nhợt, rốt cục nhớ tới âm thanh này là của người nào. Nhưng mà vào lúc này Lý Cản Thiên chỉ có thể nói ra được mấy chữ này. Bạo, không có chút do dự và thương tiếc, Lâm Hy lập tức kích nổ thượng phẩm pháp khí điều thú huyền quy của Huyền Vũ Thánh Tử Đâu Xuất Cung. Ầm ầm, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ không trung, khoảng cách gần như bao phủ Lý Cản Thiên vào bên trong. Bởi vì không có phòng bị và không có nghĩ tới cho nên hắn mới bị trúng một chiêu như vậy. Điều thú huyền quy là thượng phẩm pháp khí đỉnh phong gần với tuyệt phẩm pháp khí của Đâu Xuất Cung. Bất luận uy lực pháp khí tự bạo này đều có uy lực vượt qua bình thường. Đây là pháp khí hắn hy sinh đổi lấy uy lực, cho dù là Lý Cản Thiên cũng không có khả năng bỏ qua. Thời khắc nguy cơ, Lý Cản Thiên chỉ kịp tụ tập không tới 1/3 chân khí hóa thành khí tường bảo vệ quanh thân. Giết hắn, cơ hội khó được. Hơn 10 tên hư tiên tuy bị thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng giờ khắc này không chút do dự đồng thời liên thủ đánh ra ngoài. Đánh chết hắn, Lý Cản Thiên, đây là trả lại cho ngươi. Sơn Hà Ấn, một âm thanh lạnh như băng vang vọng thiên địa. Lâm Hy không chút do dự, tế tuyệt phẩm pháp khí, Sơn Hà Ấn đánh xuống. Ầm ầm, lần này có chuẩn bị cho nên Lâm Hy cùng hơn 10 tên đại yêu hư tiên phối hợp. Thời cơ đắn đo tinh chuẩn khiến người ta tức lộn ruột. Lý Cản Thiên chỉ lo xâm nhập lại hồn nhiên không biết trong lúc vô tình xâm nhập vào tầm ngắm của Lâm Hy. Pháp khí tự bạo phối hợp với công kích của mọi người phía sau quả thực tuyệt diệu. Ầm ầm, hơn 10 đạo năng lượng đồng thời đánh trúng Lý Cản Thiên, cường giả đạo quả uy danh hiển hách này lập tức như bị sét đánh, thân hình run lên, giống như thiên thạch bay ra ngoài. Lâm Hy, ngươi nhất định sẽ chết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lý Cản Thiên tràn ngập lệ khí quát to lên, chấn động hư không, gương mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo. Hắn lúc này hoàn toàn bị Lâm Hy đặt bẫy, thậm chí ngay cả chính diện cũng không gặp được. Bà, trong tiếng huýt sáo hàn quang lóe lên, một thanh pháp kiếm như cầu vồng từ bên cạnh đánh tới, lập tức đâm vào con mắt Lý Cản Thiên. A! Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, vang vọng bầu trời, lập tức im bặt dừng lại. Lý Cản Thiên kéo một đường máu rơi xuống dưới chân núi. muốn báo thù, cũng muốn mạng của ngươi. Lâm Hy lườm qua phía dưới, thản nhiên nói. Hắn căn bản không có dừng lại, không có hiển lộ thân phận quá mức nguy hiểm. Thân hình lóe lên, lập tức biến mất. Muốn vượt cấp giết người không phải không bỏ qua cái giá lớn. Vì một kích này hắn tiêu hao nhiều tiên đan, còn có một thượng phẩm pháp khí đỉnh phong có giá trị 2.000 vạn công huân. Sư đệ, trên bầu trời Lý Hồng Hoang, Dương Huyền Hoàng dùng thực lực tuyệt đối, toàn lực trấn áp Phổ Lạc Tư cùng 9 đại yêu tộc lãnh chúa. Đột nhiên nghe được âm thanh Lý Càn Thiên và thần sắc đại biến. Ầm ầm, âm thanh vang vọng hư không, một lớp lại lên. Lâm Hy liên kết với đại yêu, hư tiên, muốn giết Lý Càn Thiên. Trong sơn mạch phía dưới hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp rốt cuộc tìm được cơ hội, một lần hành động phá hủy cổng truyền tống, dẫn phát tiếng nổ mạnh kinh thiên. Tình thế biến hóa dữ dội, không có cổng truyền tống, Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái không cách nào liên tục truyền tống đệ tử quay về. Phương diện đại quân yêu tộc giảm bớt áp lực thật lớn. Trên bầu trời ánh mắt Phổ Lạc Tư đảo qua chiến trường, đột nhiên lúc này trong mắt hiện ra thần sắc kiên định, dường như đưa ra quyết định. Sau đó âm thanh như sấm sét vang vọng trong thiên địa. Long xà đại yêu thuật, Long xà đại yêu thuật, Cự linh đại yêu thuật, Thủy tổ đại yêu thuật, hợp xưng tam bí pháp yêu tộc. Đây là một trong những yêu thuật bổn nguyên nhất của yêu tộc. Đối mặt với Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang, cầm đầu Thái Nguyên cung cường lực trấn áp, Phổ Lạc Tư thi triển môn yêu thuật của yêu tộc đại thế giới này, thanh danh của tuyệt học này rất vang dội. Giống một đạo khí tức cường đại như phong bạo từ trên người Phổ Lạc Tư bắn ra ngoài, thân hình của hắn chấn động và da thịt vỡ ra, giống như có một vật gì đó to lớn chui ra khỏi thân thể của hắn. Nhưng mà cũng không giống như dự đoán, thân hình Phổ Lạc Tư chấn động nhưng mà không cách nào hoàn thành bước biến hóa cuối cùng. Gương mặt của hắn vặn vẹo như chịu đựng đau đớn khi phá kén hóa bướm. Giết chết hắn. Đột nhiên Lý Hồng Hoang giống to lên, cho dù là Phổ Lạc Tư thi triển Long Xà Đại Yêu Thuật, đây là bí thuật yêu tộc có chút khác. Thời gian thi triển cũng không giống nhau, nhưng mà Lý Hồng Hoang rõ ràng cảm giác được dưới thân thể Phổ Lạc Tư còn có uy hiếp to lớn chưa từng nói. Oanh! Đạo quả chấn động, một đạo tiên khí Hồng Hoang dùng xu thế héo rũ đánh về phía Phổ Lạc Tư. Chân Vũ Đại Pháp. Cùng một thời gian, trên mặt Dương Huyền Hoàng hiện ra thần sắc ngưng trọng, bất chấp tình huống của Lý Càn Thiên, song trưởng đánh ra một chiêu chí cương chí dương, chân khí phô thiên cái địa đánh ra ngoài, ngăn cản bọn chúng. Lâm Hy nhìn qua trời cao, kêu to, trong âm thanh tràn ngập chấn động. Kẻ duy nhất có thể đối kháng Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang cũng chỉ có Đại Yêu Thánh Vương, Phổ Lạc Tư. Phổ Lạc Tư hiện tại không thể động đậy, một khi hắn chết thì toàn bộ yêu tộc ở nơi này tất cả đều chết trong tay Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang. Đây không phải là Long Xà Đại Yêu Thuật, đây rốt cuộc là vật gì? Trong chân khí bao phủ, Lâm Hy lập tức suy nghĩ trong lòng, trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc thật sâu. Mặc dù hắn không quá hiểu về Long Xà Đại Yêu Thuật, nhưng mà lúc ban đầu ở Mục Mạ Phong hắn nhìn thấy Cự Linh Đại Yêu Thuật, trong ba yêu thuật lúc trước Phúc Thiên Hư Tiên thi triển Cự Linh Đại Yêu Thuật, đây cơ hồ là toàn bộ biến hóa, tuyệt không giống như Phổ Lạc Tư cần thời gian thi triển dài như vậy. Phải biết rằng trong chiến đấu nếu như không thể lập tức hoàn thành pháp thuật và phóng thích công kích thì mạnh hơn nữa cũng chẳng dùng được gì, căn bản không có người nào cho phép ngươi thi triển ra. Bất kể là yêu thuật hay là pháp thuật, theo đạo lý không có sơ hở lớn như vậy, trừ phi. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn lên trời, như có điều suy nghĩ. Trong tiên đạo đại thế giới chỉ có thi triển tuyệt học vượt qua khả năng thừa nhận hoặc cảnh giới của mình mới xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nói thí dụ như, Phổ Lạc Tư dùng pháp thuật này trong thời gian dài, tuyệt đối không thể cho chúng đắc thủ. Thân hình Lâm Hy thoáng cái bắn ra như điện xạ. Trong hư không có một yêu tộc lãnh chúa cùng hai hộ vệ của Phổ Lạc Tư cũng cảm thấy uy hiếp to lớn. Thực lực bảy quả thánh vương quá cường đại. Phổ Lạc Tư vừa chết thì ở đây không ai ngăn cản được bọn họ. không cần Lâm Hy giác tỉnh, bọn người Kim Đồng lãnh chúa cũng hiểu nhất định phải ngăn cản hai tên này mới được. Đây chính là luyện khí sĩ cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, một kích. Nhưng mà bọn họ không cần chiến thắng, chỉ cần kéo dài thời gian mà thôi. Yêu loạn thiên nguyên, thương lang thôn thiên, cự viên khiếu nhật, quần yêu loạn vũ. Trong tiếng hét to thì từng đạo yêu khí bàng bạc phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, dùng xu thế trước nay chưa từng có bạo phát tiên khí đẩy lùi Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang ra ngoài. Chuyện quá khẩn cấp, mọi người tranh thủ thời gian, cho nên cơ hồ tất cả yêu tộc lãnh chúa đều dốc sức liều mạng, dùng toàn lực của mình ngăn cản hai tên thánh vương. Mau tránh ra cho ta. Hai đại thánh vương Thái Nguyên cung thực lực vô cùng cường đại, tiên khí bành trướng mãnh liệt, giống như cự mãng vặn vẹo, lập tức dùng toàn lực đánh tới. Yêu khí của mấy yêu tộc lãnh chúa chỉ cần tiếp xúc tiên khí của hai người thì gặp trọng kích, yêu khí sụp đổ, không ngừng kêu rên như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Thực lực Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang quá mạnh mẽ. Bảy viên đạo quả đại viên mãn đối với một đám yêu tộc lãnh chúa mà nói có tính áp đảo hoàn toàn. Nhưng mà nhiều cường giả yêu tộc lãnh chúa đánh lén thì tiên khí đánh ra cũng bị ngăn cản trên cao một chút. A, thống khổ gầm gừ vang lên, thân hình Phổ Lạc Tư trực tiếp tăng vọt gấp hai, trên trán của hắn gân xanh nổi lên, cơ hồ thân thể vỡ ra, bộc lộ làn da cứng rắn như cự thú hồng hoang. Chỉ trong tích tắc, tất cả mọi người từ cơ thể Phổ Lạc Tư cảm giác được điểm khác biệt. Hồng hoang, lực lượng cổ xưa, huyết dịch sôi trào. Đây là một đầu cự thú khủng khiếp đã chôn vùi trong lịch sử, đang muốn từ trong cơ thể Phổ Lạc Tư lao thẳng ra ngoài. A, rất nhiều yêu tộc đều rú thảm, trên gương mặt hiện ra thần sắc hoảng sợ. Phổ Lạc Tư giờ khắc này tỏa ra uy thế không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn lúc này giống như thần linh vậy. A, rất thống khổ. Chỉ trong tích tắc, ngay cả địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp đều chịu ảnh hưởng, cảm giác một bộ phận huyết thống thượng cổ thôn phệ được sôi trào lên, giống như đang đốt cháy vậy. Lực lượng huyết thống, hắn thi triển chính là lực lượng huyết thống. Một đạo hào quang hiện ra trong đầu Lâm Hy, rõ ràng cảm giác được huyết thống hỏa xà thượng cổ trong người sinh ra cảm ứng vi diệu với Phổ Lạc Tư trên bầu trời, giống như trong tối tăm có một sợi dây liên kết hai chủng huyết mạch với nhau. Đây là sinh vật thượng cổ thần linh mạnh mẽ thời đại thượng cổ sinh ra cảm ứng vi diệu với nhau. Lần này mạo hiểm, Lâm Hy đã sớm hiểu rõ sinh vật trong phong bạo chi môn đều là hậu duệ thượng cổ thần linh ngày trước. Hơn nữa sinh vật càng cường đại thì huyết thống thượng cổ càng cường đại. Phổ Lạc Tư đã là tồn tại cường đại nhất vương quan đại vị diện, có được 4 viên yêu đan. Hắn thuộc về một trong những sinh vật mạnh mẽ của luyện khí cảnh, trong cơ thể hắn có huyết thống thượng cổ vượt xa những yêu tộc khác. Hắn căn bản không phải muốn thi triển long xà đại yêu thuật, mà là muốn nhờ long xà đại yêu thuật kích phát lực lượng huyết thống thượng cổ của mình. Trong một sát na này, trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều ý nghĩ trong lòng. Hắn rốt cục cũng hiểu Phổ Lạc Tư thi triển long xà đại yêu thuật vì sao lại khác như thế, thời gian phóng thích dài như vậy. Hắn muốn nhờ long xà đại yêu thuật kích phát huyết thống thượng cổ trong cơ thể, hóa thân thành hình thành thượng cổ thần linh cường đại. Tới một mức độ nào đó, huyết thống thượng cổ trong người Phổ Lạc Tư nếu so với hắn thi triển long xà đại yêu thuật còn cường đại hơn. Nhưng rất rõ ràng hắn chưa thể khống chế hoàn toàn đạo lực lượng này. Khí tức và uy áp tỏa ra ngoài ảnh hưởng đến yêu tộc khác chính là chứng minh tốt nhất. Những ý niệm này hiện ra và Lâm Hy có chủ ý của mình. Rầm rầm rầm, trong hư không bạo phát tiếng nổ tung mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên khí cuồng bạo giống như gió thu cuốn lá vàng, quét ngang một tên yêu tộc lãnh chúa ra ngoài. Nếu như không phải Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang nhằm vào là Phổ Lạc Tư, lúc này có vài tên yêu tộc lãnh chúa phải chết rồi. Tổ yêu đại pháp, yêu khí thôn thiên, hai đầu đại yêu lớn tiếng kêu to lên, hai tay đẩy ra và yêu khí mạnh mẽ quét tất cả. Nhưng mà đánh lên tiên khí của Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang thì giống như gà đất chó kiểng, lập tức tan rã ngay. Phốc, Kim Đồng lãnh chúa cùng tên hộ vệ của Phổ Lạc Tư ngửa mặt lên trời và phun ra một ngụm máu đen, kêu thảm một tiếng, hắn giống như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Đại ca, đại vương, hai người này vừa bị đánh bay thì thần sắc hiện ra nét sầu thảm, trong mắt hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Hai người này vừa bị đánh bay thì đạo phòng ngự cuối cùng đã thất bại, trước mặt Phổ Lạc Tư không còn kẻ nào ngăn cản cả. A, Phổ Lạc Tư hiện ra hình thái nửa người nửa thú, thân hình khổng lồ giống như một ngọn núi vắt ngang trong hư không. Trong cơ thể hắn lực lượng, huyết thống thượng cổ có chút yếu kém, bạo phát ra ngoài hơi lâu, mà bây giờ trước mặt không có gì ngăn cản cả. Phổ Lạc Tư gào rú một tiếng, trong con mắt hiện ra ánh mắt tuyệt vọng và lo lắng. Chỉ còn kém một chút, một chút. Chẳng lẽ sẽ không người nào có thể hỗ trợ vãng hồi sao? Yêu tộc đáng chết, chết đi cho ta, trấn áp cho ta. Trong mắt Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang bắn ra một đạo sát khí lạnh như băng. Hiện tại không còn bất cứ kẻ nào ngăn cản công kích của bọn họ vào con đại yêu thập trọng này. Nghênh đón đại yêu thập trọng này chỉ có tử vong mà thôi. Những yêu tộc khốn khiếp, nếu như Càn Thiên Sư Đệ xảy ra chuyện gì thì toàn bộ các ngươi đều phải chôn cùng. Một không lưu, toàn bộ giết sạch. Trong mắt Lý Hồng Hoang hiện ra sát cơ điên cuồng. Trong mắt của hắn nhìn qua Lý Càn Thiên bên dưới. Lý Càn Thiên mặc dù chỉ là cường giả, ba quả chi cảnh, địa vị còn kém hơn bọn họ. Nhưng không có người nào hiểu rõ hơn bọn họ Lý Càn Thiên ở trong Thái Nguyên Cung có địa vị đặc thù. Lý Càn Thiên tuyệt đối không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Trong lòng Lý Hồng Hoang tâm âm thầm hạ quyết tâm, đợi sau khi giết Phổ Lạc Tư thì hắn sẽ giết sạch toàn bộ yêu tộc. Nếu như Lý Càn Thiên chết thì hắn sẽ xử tử đám yêu tộc này bằng phương pháp thê thảm nhất, chôn cùng Lý Càn Thiên. Chết đi! Tiên khí lao nhanh, phô thiên cái địa, bao dung trời xanh. Tuy đã bị yếu đi thật nhiều nhưng đánh giết một đại yêu không có phòng ngự vẫn không cần tốn quá nhiều sức. Mặc kệ Dương Huyền Hoàng hay là Lý Hồng Hoang đều là cường giả luyện khí có danh vọng, kinh nghiệm chiến đấu và năng lực phản ứng vô cùng phong phú. Đầu tiên đã làm ra lựa chọn tốt nhất, nắm lấy cơ hội tiêu diệt Phổ Lạc Tư tại chỗ. Lập tức không người nào có thể ngăn cản hai đại, bảy quả thánh vương, Thái Nguyên Cung, Phổ Lạc Tư, bỏ mạng thì toàn bộ yêu tộc ở đây phải chết. Một đạo điện quang hiện ra ở đây, xuyên qua giữa Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang, sau đó trùng trùng điệp điệp đánh lên người, Phổ Lạc Tư, trên cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 482, Tương Liễu Chi Uy, 1, không tốt. Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang nheo mắt, thần sắc đại biến. Bước chân điểm qua muốn ra tay bổ cứu, ngăn cản người này nhưng đã trễ hơn quá nhiều. Người này lựa chọn thời cơ quá thích hợp, vô cùng tuyệt diệu. Hoàn toàn vượt qua mấy tên yêu tộc lãnh chúa. Sau khi Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang phát chiêu thì hắn ra tay chậm một chút cũng không có cách nào nhúng tay vào chuyện này. Mà mấy đại yêu tộc lãnh chúa hấp dẫn lực chú ý của Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang và còn lại có không ít hư tiên và yêu tộc dưới hư tiên. Căn bản Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang không đặt vào mắt. Ai cũng không ngờ rằng biến sinh biến lại là từ kẻ không được bọn họ đặt vào mắt. Luận thực lực người này trong mắt Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang, bảy quả thánh vương, căn bản không đáng nhắc tới. Đổi lại lúc bình thường giết hư tiên quả thực dễ như nghiền nát con kiến vậy. Trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả đối kháng chỉ là phí công. Tuy hai người công kích bị mấy đại yêu tộc lãnh chúa gọt yếu rất nhiều, hai người tuyệt đối không cho rằng một hư tiên có thể ngăn cản được bọn họ dù chỉ một chút. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng chính con kiến lại không có lựa chọn đối kháng hai người, mà là lựa chọn va chạm vào Phổ Lạc Tư, ngưng ở hư không chẳng thể lựa chọn. Cứ như vậy va chạm vô cùng đơn giản lại có thể xoay chuyển cả cuộc chiến. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa va chạm vào Phổ Lạc Tư. Hắn lập tức bắn đi như đạn pháo, thoát ra khỏi tiên khí giáp công của Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang. 2, 7 quả thánh vương. Một con sâu cái kiến đã cải biến thế giới như vậy đấy. Muốn chết. Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang vừa sợ vừa giận, giống to một tiếng đồng thời ra tay ngay, lập tức đánh qua phía con yêu tộc, đã đánh bay Phổ Lạc Tư. Nhưng mà, một giống, tiếng gào thét kinh thiên động địa bắt đầu chấn động cả không trung. Một thân thể khổng lồ rốt cuộc xé rách túi da dãy ruộng mà ra. Trong thời khắc cuối cùng, Phổ Lạc Tư cũng hoàn thành biến hóa cuối cùng, dùng Long Xà Đại Yêu Thuật kích phát huyết thống thượng cổ thần linh của mình. Một đạo lực lượng hồng hoang, cổ xưa, rầm rộ từ trong người Phổ Lạc Tư bạo phát ra ngoài. Giờ khắc này, Phổ Lạc Tư hình người đã biến mất, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một sinh vật cổ xưa, cường hoành không gì cản nổi. Đây là sinh vật khổng lồ, cao chừng 30 trượng, đứng sừng trong hư không giống như một ngọn núi cao vậy. Làn da của nó hiện ra màu xanh đen, mỗi một chân lông đều có khói đen bay ra ngoài. Trong sương mù mờ mịt có 7 cái đầu rắn hiện ra. Tuy bên ngoài là rắn nhưng mà đôi mắt cực kỳ giống người. Tương Liễu là một trong những thượng cổ thần linh cường đại thời kỳ thượng cổ. Nó vốn có 9 đầu rắn nhưng mà huyết thống của Phổ Lạc Tư không đủ, chỉ có thể kích phát 7 đầu rắn. Lâm Hy được nhìn thấy địa ngục cửu đầu xà, nhưng mà con này lại quá khác. Đôi mắt của Tương Liễu hoàn toàn linh động cơ trí giống như con người. Truyền thuyết, Tương Liễu trưởng thành thậm chí có thể biến hóa đầu và biến thành nhân hình. Ai cũng không ngờ rằng Phổ Lạc Tư lại là hậu duệ của thượng cổ thần linh, còn là huyết thống thượng cổ Tương Liễu cường đại. Thậm chí vài tên yêu tộc lãnh chúa của vương quan đại vị diện cũng vô cùng khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên Phổ Lạc Tư cho thấy lực lượng huyết thống của bản thân. Mà trước đó, Phổ Lạc Tư chưa từng biểu hiện ra chính mình có năng lực phương diện này. Bọn họ cũng không biết, Phổ Lạc Tư căn bản còn chưa nắm giữ sâu lực lượng huyết thống này. Nếu như không phải Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang ép quá lợi hại, áp lực quá lớn, Phổ Lạc Tư căn bản không muốn dùng qua lực lượng huyết thống Tương Liễu của mình. Oanh! Một đạo yêu lực khổng lồ, phô thiên cái địa bao dung trời xanh, giống như sóng to gió lớn bao phủ thân hình thượng cổ Tương Liễu vào trong, bạo phát ra một tiếng nổ cực kỳ kinh người, dễ như trở bàn tay đánh tan tiên khí của Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang, đánh tan tiên khí chỉ bằng uy áp vô hình của mình. Đáng chết, đầu xúc sinh này làm sao có được lực lượng huyết thống Tương Liễu chứ? Thần sắc Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang hai người tái nhợt. Tuy Phổ Lạc Tư chỉ có 4 viên yêu đan, nhưng thân là yêu tộc thân thể tiên thiên đã mạnh hơn nhân loại quá nhiều, cho nên thân thể dung nạp yêu lực cũng nhiều hơn. Phổ Lạc Tư vốn cũng đã đủ cường đại, lúc này kích phát lực lượng huyết thống thượng cổ của bản thân và biến hóa thành sinh vật thượng cổ Tương Liễu. Bạo phát lực lượng đã áp đảo Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang. Yêu tộc tam đại bí thuật vốn là thứ cường giả tiên đạo vô cùng e ngại, đau đầu nhất. Mà Phổ Lạc Tư có huyết thống thượng cổ, nhìn qua còn mạnh hơn cả Long Xà Đại Yêu Thuật. Hình thức cũng khó giải quyết hơn nhiều lắm. Lâm Hy, cảm ơn ngươi. Âm thanh Phổ Lạc Tư vang lên trong đầu của Lâm Hy. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn qua bộ dáng hiện tại của Phổ Lạc Tư, tuy nhiên cực kỳ đáng sợ và toàn thân tỏa ra mùi tanh hôi nồng đậm, nhưng mà 7 đôi mắt vô cùng thanh tịnh, còn có thể nhìn ra được Phổ Lạc Tư vẫn bảo trì lý trí của mình. Đại nhân khách khí, tất cả mọi người đang ngồi cùng một chiếc thuyền, đây vốn là chuyện ta nên làm mà. Lâm Hy cười nhạt một tiếng, không có ý kể công. Trong đại quân yêu tộc duy nhất có thể đối kháng 27 quả thánh vương của Thái Nguyên Cung cũng chỉ có Phổ Lạc Tư mà thôi. Cho dù như thế nào Phổ Lạc Tư cũng không thể chết. Một cái đầu của Phổ Lạc Tư gật gật đầu, chuyện kế tiếp giao cho ta. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Trong âm thanh tỏa ra tự tin cường đại. Ông, không khí vặn vẹo một cái. Lâm Hy cũng không có chú ý. Phổ Lạc Tư cũng đã bay ra ngoài. Tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Giết nhiều người của ta như vậy, hai người các ngươi cũng nên chết ở đây được rồi. Đôi mắt Phổ Lạc Tư nhíu lại. 7 đôi mắt bắn ra hào quang xâm lãnh. Từ trên cao nhìn xuống tạo thành xu thế bao phủ quan sát hai đại. 7 quả thánh vương. Hừ, không biết sống chết. Xúc sinh chính là xúc sinh, ngươi cho rằng bằng vào huyết thống bản thân là có thể đối phó chúng ta sao? Lý Hồng Hoang hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường. thượng cổ tương liễu, xác thực cường đại, nhưng mà, bảy quả thánh vương cũng không kém. Trong luyện khí cảnh trừ tứ đại đế tử Thái Nguyên Cung thì hai người chưa từng phục qua người nào cả. Cho dù là Hải Thánh Vương cũng giống như vậy. Đúng hay không thì phải xem mới biết. Âm thanh Phổ Lạc Tư ông ông vang vọng bầu trời. Dưới ánh mắt soi mói của hắn thì đầu rắn trung tâm khẽ hấp một cái. Lập tức thu nạp bốn viên yêu đan bên ngoài thân thể vào trong bụng. Muốn chết. Cử động này Phổ Lạc Tư lập tức khiến cho Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang phản ứng. Chân Vũ Đại Pháp, Thái Sơn Đại Pháp. Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang quát lên một tiếng, tiên khí toàn thân thôi phát đến đỉnh điểm, lần nữa kích phát tuyệt học tiên đạo cường đại nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, Tương Liễu Chi Uy 2. Trong Thái Nguyên Cung trừ tuyệt học của tứ đại đế tử, thì Chân Vũ Đại Pháp cùng Thái Sơn Đại Pháp chính là một trong những tuyệt học mạnh nhất Thái Nguyên Cung, không kém cỏi bất cứ công pháp nào của thập đại thánh vương của Thần Tiêu Tông. Ầm ầm, tiên khí chói mắt bắn ra ngoài, trong hư không trước mắt không không đãng đãng, uy lực kinh người. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một mặt trời chói mắt và ngọn núi nặng nề áp xuống dưới, dùng thế lôi đình vạn quân đánh vào Phổ Lạc Tư, hóa thân thượng cổ tương liễu. Đối mặt công kích của Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang, Phổ Lạc Tư phản ứng đơn giản hơn nhiều. Giống, trong tiếng gầm gừ kinh thiên, bảy cái đầu to lớn của Phổ Lạc Tư phun ra một đạo yêu lực kịch độc che khuất bầu trời, bài sơn đảo hải, mãnh liệt bao phủ chung quanh. Chỉ trong nháy mắt tiên lực và yêu khí bao phủ thiên địa. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang vọng hư không. Thân hình cao hơn 30 trượng của Phổ Lạc Tư đột nhiên thoáng một cái bị đánh lùi hơn 50 trượng trong hư không. Đối mặt hai đại, bảy quả thánh vương liên thủ một kích, dù là thượng cổ tương liễu cũng khó có thể ngăn cản, bị đẩy lui ra xa. Nhưng mà một kích đắc thủ nhưng Phương Thức Lợi cũng không có chút hưng phấn nào cả. Coi chừng, có độc, độc khí của nó có thể ăn mòn tiên khí. Một kích của Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang đắc thủ nhưng lại vô cùng sợ hãi. Hai người như thiểm điện lui ra phía sau, rời khỏi khu vực độc khí bao phủ này. Lâm Hy đứng ở phía sau nhìn thấy rõ ràng. Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang tuy liên thủ lực lượng áp chế Phổ Lạc Tư, nhưng là mà trong nháy mắt tiên khí va chạm thì yêu khí kịch độc của Phổ Lạc Tư giống như giòi trong xương thẩm thấu tiên khí của hai người. Dùng thực lực của Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang thì trong cấp thập trọng thánh vương khó có địch thủ, nhưng bây giờ lại không thể ngăn cản độc khí. Những sinh vật thượng cổ thần linh này quá lợi hại. Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang một thân tiên khí thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại lại không thể ngăn cản một chút yêu lực kịch độc của thượng cổ tương liễu. Trong nội tâm Lâm Hy cảm thán không thôi. Tương liễu trong sinh vật thượng cổ dùng kịch độc mà nổi danh. Loại tồn tại cường đại này phun kịch độc hoàn toàn khác kịch độc có sẵn. Ngay cả tiên khí của tu sĩ cũng không ngăn cản được. Hơn nữa phương thức độc hại của nó giống như một giọt mực trong nước vậy. Thoáng cái đã khuếch tán ra các nơi hẻo lánh. Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang hiện tại còn chưa cảm giác được, nhưng Lâm Hy cũng đã biết rõ hai tên bảy quả thánh vương đang giao thủ với thượng cổ tương liễu cũng bị kịch độc tương liễu xâm nhập vào trong cơ thể. Loại kịch độc này vô cùng đáng sợ, chỉ cần tưởng tượng là tim đập nhanh lên rồi. Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang đều là cường giả luyện khí cảnh đỉnh cấp, nhưng mà trước mặt thượng cổ tương liễu hoàn toàn không có phương pháp ngăn cản. Nhưng mà huyết thống thượng cổ này vô cùng đáng sợ. Lâm Hy nhìn qua, Phổ Lạc Tư toàn diện áp chế hai đại thánh vương, trong nội tâm hiện ra nhiều ý niệm trong đầu. Hắn đã sớm có được huyết thống hỏa xà thượng cổ, nhưng mà chỉ có một giọt, xa xa không có huyết dịch nồng đậm như Phổ Lạc Tư này. Đối với những sinh vật thượng cổ thần linh, Lâm Hy còn chưa hiểu nhiều lắm, nhưng Phổ Lạc Tư lại dùng phương thức trực quan này làm cho Lâm Hy sớm cảm nhận được thượng cổ thần linh có rất nhiều năng lực uy lực đáng sợ. Hô, yêu khí bàng bạc phô thiên cái địa, cho nên Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang không ngăn được, hoảng sợ lui ra phía sau. đám nhân loại đáng chết, các ngươi chết đi cho ta. Âm thanh Phổ Lạc Tư vang vọng thiên địa, thân hình của nó như ngọn núi xuyên qua trận tuyến đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A, đuổi theo hai tên Thánh Vương. Nó đi qua nơi nào cũng há mồm phun yêu khí ra ngoài, thoáng cái cả thiên địa yêu khí ngập trời, một đám đệ tử tiên đạo bị nhuộm xanh cả người, thân thể, chân khí song song trúng độc, giống như mưa rào rơi xuống đất. Hô, Phổ Lạc Tư lại phun thêm vài hơi thì trận tuyến Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A giống như giấy vậy, phá tan thành từng mảnh. Rất nhiều đệ tử tiên đạo chúng độc bỏ mình. Bất kể là luyện khí sĩ đệ tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, hay là bát trọng, cửu trọng, trước mặt Phổ Lạc Tư, hóa thân thượng cổ tương liễu cũng bị chúng độc bỏ mình. Liền Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang không thể ngăn cản được thì nói gì tới bọn họ. Phanh, Phổ Lạc Tư phun kịch độc và thân hình chấn động. Rất nhiều đệ tử tiên đạo bị nó xé nát. Trong khoảng thời gian ngắn, Phổ Lạc Tư đánh chết đệ tử ba phái còn nhiều hơn cả Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang giết yêu thú cộng lại. Trong đó đại bộ phận người là bị trúng độc. Quá lợi hại. Thượng cổ tương liễu quá khủng khiếp. Âm thanh của Tạp Mễ Lạp đột nhiên vang lên bên tai. Tiếng nói rung động rất nhiều. Dung nhan nghiêng thế của Hấp Huyết Nữ Vương liền xuất hiện bên cạnh Lâm Hy. Chỉ gương mặt trắng nón xinh đẹp nhìn qua tương liễu đại sát tứ phương trong hư không, cũng không ngăn cản được hoảng sợ trong lòng. Cơ hồ tất cả yêu tộc đều đình chỉ giết chóc, không chỉ có nhân loại, cho dù là yêu tộc cũng không dám tới gần khu vực Phổ Lạc Tư sáng tạo độc khí. Khặc khặc, tương liễu càng lợi hại cũng không lợi hại bằng chủ nhân. Nếu như không phải chủ nhân đánh thân thể hắn bay đi thì chỉ sợ Phổ Lạc Tư đã chết trước khi biến thân rồi. Bị người Thái Nguyên cung đánh chết. Địa ngục ma long không mất thời cơ vuốt mông ngựa. Nó kéo một đường vòng cung trong hư không xuất hiện bên cạnh Lâm Hy. A, tiện long, lúc này ngươi nói thật đấy. Tạp Mễ Lạp nghe vậy cười rộ lên. Phổ Lạc Tư, biến thân, thượng cổ tương liễu, xác thực lợi hại. Nhưng mà thời gian biến thân quá dài. Ở trên chiến trường đây là nhược điểm chí mạng. Nếu như không phải Lâm Hy nắm giữ thời cơ vi diệu. Sau khi mấy tên yêu tộc lãnh chúa thì lập tức đánh vào người Phổ Lạc Tư, chỉ sợ lúc này Phổ Lạc Tư đã là người chết, chớ nói chi đại sát tứ phương hiện giờ. Nghe được giọng của Ma Đồ cùng Tạp Mễ Lạp thì Lâm Hy chỉ cười nhạt một tiếng, lắc đầu, lơ đễnh. Trong nội tâm Lâm Hy chỉ cảm thấy mình còn kém hơn Dương Huyền Hoàng nhiều, nói gì so sánh với Lý Hồng Hoang, Phổ Lạc Tư, cơ chứ. Cũng không phải bản thân hắn có bao nhiêu lợi hại. Trên thực tế thực lực của Lâm Hy còn kém vào tên yêu tộc lãnh chúa. Chớ nói chi Dương Huyền Hoàng là cường giả đỉnh cấp. Dưới tình huống bình thường loại chiến đấu cấp bậc này hắn không có cơ hội chen tay vào. Nhưng mà hành động của mỗi người luôn bị nhận thức và hoàn cảnh ảnh hưởng. Giải quyết nguy cơ của Phổ Lạc Tư cũng không cần thực lực mạnh như Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang. Chỉ cần một phần trí tuệ và tỉnh táo là đủ. Phổ Lạc Tư ở giai đoạn biến thân thân thể không thể động đậy. Lâm Hy cần thiết chỉ là va chạm đẩy hắn ra ngoài mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 484. Thân phận Lý Càn Thiên, điểm này cho dù là yêu tộc lãnh chúa nào cũng có thể làm được. Nhưng mà bọn họ bị tình cảm và lý trí chi phối, cho rằng chỉ có ngăn Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang mới được, không có nhìn được đại cục, không nhận ra điểm này. Đều là người một nhà, những lời này không cần nói, chúng ta bây giờ cùng ở trong vị diện, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nhưng mà thực lực Phổ Lạc Tư đúng là khiến người ta ngoài ý muốn, xem ra chúng ta không cần đi. Lâm Hy xuyên thấu qua ấn ký linh hồn trả lời, kế hoạch vốn có của Lâm Hy chính là sáng tạo hỗn loạn, đợi thời cơ thích hợp thì bỏ chạy ngay. Nhưng mà Phổ Lạc Tư phát uy quá mức kinh người, rõ ràng dùng sức một mình đánh bại Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang và giết nhiều đệ tử tiên đạo, cơ hồ là dùng sức một người ngăn cản đại quân tiên đạo. Rút lui, mau lui đi, tất cả mọi người lui lại, rời khỏi nơi đây. Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang không ngừng vận dụng thực lực Thánh Vương truyền bá âm thanh ra chung quanh. Sau một phen khổ chiến mặc dù không có lập tức bại vong, nhưng mà cũng bị Phổ Lạc Tư áp chế không hề trở tay. Toàn thân hai người hiện ra màu sắc xanh rậm, ngay cả tiên khí đánh ra ngoài cũng bị kịch độc làm suy yếu đi thật nhiều. Đáng chết, quá đáng chết. Trừng phạt không được, đụng không được. Quá uất ức. Độc này quá lợi hại, tiên khí cũng không trấn áp được. Nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang vừa tức vừa giận, trên mặt hiện ra nét không cam lòng. Yêu tộc đáng chết. Đạo quả của ta cũng bị trúng độc, mau lui lại. Tất cả mọi người rời đi, không nên quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Hai người vô cùng kiêng kỵ, lại phẫn nộ. Ngay cả đạo quả trên đầu cũng bị trúng độc, yêu khí kịch độc của Phổ Lạc Tư khủng bố tới tình trạng không tưởng tượng nổi. Hai người cảm giác mình không ngăn cản được quá lâu. Soạt, cơ hồ tất cả đệ tử Thái Nguyên Cung triệt để sụp đổ, bại lui. Không ngừng có đệ tử bị độc phát tác trúng độc bỏ mình, từ không trung rớt xuống. Bá, Lý Hồng Hoang đột nhiên lướt xuống dưới, chỉ chốc lát sau đã chạy xuống phía dưới đất, cô lấy một đạo thân ảnh nhanh chóng bỏ chạy, là Lý Càn Thiên. Lâm Hy vẫn chú ý chiến trường, nhìn thấy Lý Hồng Hoang chạy tới ôm thi thể của Lý Càn Thiên mang đi. Hắn dùng kế dụ địch xâm nhập, tập hợp cường giả yêu tộc khác trợ giúp đặt bẫy Lý Càn Thiên. Nhưng mà tình hình lúc ấy quá khẩn cấp, vì cứu Phổ Lạc Tư, Lâm Hy cũng không có chú ý kiểm tra Lý Càn Thiên chết hay không. Có lẽ chết rồi. Trong đầu Lâm Hy hiện ra tràng cảnh cuối cùng, hắn đã dùng pháp kiếm xuyên thấu qua con mắt của Lý Càn Thiên cắm vào đầu. Đại não là điểm chí mạng, Lý Càn Thiên không có lý do gì còn sống. Sát, nhìn thấy đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A tan tác, yêu tộc chung quanh lập tức phản ứng tiến lên, muốn đuổi theo giết đệ tử tiên đạo tan tác. Không nên, âm thanh của Phổ Lạc Tư vang vọng hư không, trong âm thanh mang theo uể oải, mắt thấy đệ tử tiên đạo biến mất trong thông đạo không gian, hào quang lóe lên lập tức từ thân thể tương liễu, hóa thành nguyên hình của mình. Giặc cùng đường chớ đuổi, cho chúng chạy đi, trong bọn chúng có hơn phân nửa đã chết vì độc của ta. Chiến đấu đã chấm dứt, mau quay về Vương Quan Phong, khôi phục hình người. Trên mặt Phổ Lạc Tư hiện ra thần sắc mệt mỏi. Huyết thống thượng cổ trước mắt hắn chưa nắm giữ được, thi triển loại năng lực này vượt qua bản thân, tâm thần, tinh lực và yêu khí của hắn không gánh vác nổi.